Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1125, quả nhiên có trong truyền thuyết thủy quần phân thân thuật. Góc truyện audio.com, mà lại, vì đêm nay trăng tròn cuộc chiến cô thể thuận lợi tiến hành, bí đao thánh quân còn chuẩn bị rất nhiều. Tỷ như, hắn chuẩn bị cỡ lớn, khô vân thuật, phù bảo, như đêm nay sắp trời không tốt, mây đen che nguyệt một phát cỡ lớn khô vân thuật xuống dưới, lập tức liền mây đen hôi phi yên diệt. Cam đoan giang nam địa khu mọi người đêm nay có thể thưởng đến tròn trịa minh nguyệt. Nếu như đêm nay minh nguyệt không đủ lớn, hắn còn tự mang một cái trăng tròn bối cảnh, phóng xuất ra phía sau có thể làm cho giang nam địa khu mọi người nhìn thấy lớn nhất từ trước tới nay siêu cấp trăng tròn, cam đoan tận hứng. Giang nam địa khu mọi người năm nay trung thu xem như thật có phúc. Dược sư cái kia building trong phòng, Tống Thư Hàng liên tiếp ký nhận mấy cái chuyển phát nhanh chính là thông nương lập thành những trang bị kia, cái gì áo giáp kít A, ấm nước A, lương khô A, những vật này đối tu sĩ tôi nói có tác dụng quái gì A, một khỏa tích cốc đan, liền có thể thay thế tất cả ăn uống. Mà lại, sáng sớm những này chuyển phát nhanh tiểu ca làm sao chăm chỉ như vậy, một cái tiếp một cái chạy đến đưa kiện tới cửa. Là thông nương lại làm cái gì? Hoặc là Tư Mã Giang nguyên nhân? Liên tiếp thu mấy cái chuyển phát nhanh phía sau Tống Thư Hàng đột nhiên cảm giác trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Thế nào, Tô Thị A Thập Lục hỏi. Tống Thư Hàng nói, trực giác của ta nói cho ta biết tiếp tục lưu lại nơi này, rất có thể sẽ có phiền phức. Tô Thị A Thập Lục, vậy chúng ta bây giờ liền rời đi, dù sao hôm nay chuẩn bị đi thông nương nơi sinh, sớm điểm ra phát cũng tốt. Chờ một lát chờ tạo hóa pháp vương trong môn mấy cái kia đệ tử tới cho bọn hắn đóng cái dấu chúng ta lập tức rời đi. Tống Thư Hàng nói, dừng một chút phía sau hắn lại bổ sung, ngươi nói có thể hay không bí đao thánh quân thật sự vào hôm nay liền đến. Nếu như ngươi có loại dự cảm này, cái kia bí đao thánh quân có rất lớn tỷ lệ sẽ tại đêm nay tới. Tô Thị A Thập Lục chân thành nói, tu sĩ trực giác cực kỳ mẫn cảm, đặc biệt là nhằm vào một số tự thân không ổn tương lai, trong cõi u minh liền sẽ sinh ra bất an cảm ứng. Tống Thư Hàng cười khổ nói, vị này bí đao thánh quân thật đúng là tính nôn nóng. Nếu như bí đao thánh quân hôm nay liền đến, vậy hắn ít nhất phải làm tốt thủ đoạn ứng đối. Cái kia cho tạo hóa pháp vương hậu bối đóng dấu xong, chúng ta liền lập tức rời đi. Tô Thị A Thập Lục nói, bất quá ta cảm giác dựa vào bí đao thánh quân huyền thánh cấp cảnh giới, chúng ta coi như lập tức rời đi. Rất có thể cũng sẽ bị truy tung đi lên, ta đi hỏi một chút Bạch Tiền Bối có hay không diệu chiêu đối phó bí đao thánh quân. Tống Thư Hàng cho Bạch Tiền Bối phát tờ giấy, Bạch Tiền Bối, lúc nào có thể độ xong kiếp đi ra. Bạch Tiền Bối rất nhanh liền hồi phục Tống Thư Hàng, thời gian ngắn ra không được chính này lấy còn có chút này quá mức. Này quá mức là có ý gì, thiên kiếp lại xảy ra vấn đề gì sao? Ngoại trừ đạn hạt nhân thiên kiếp bên ngoài còn ra cái gì? Tống Thư Hàng lại phát tờ giấy, có chút bận tâm hỏi. Bạch Tiền Bối trả lời, trước mắt xuất hiện mạnh nhất vẫn là bom hy. Rô đầu đạn, bất quá lần này bọn chúng án lấy một cái kiếm trận sắp xếp, hướng ta công kích lão hùng vĩ. Cái này kiếm trận uy lực rất mạnh, đợi lát nữa, bản thể của ta có phiền phức ta trước tiến lên đỉnh một đợt. Cái này kiếm trận siêu cấp gây nên hứng thú của ta, ta muốn đem hắn mò thấy. Góc truyện audio.com, chờ sau khi ra ngoài ta bố trí cái này kiếm trận cho ngươi xem một chút. Ta chuẩn bị gọi nó, thiên kiếp kiếm trận, danh tự thuận tiện dễ nhớ. Tống Thư Hàng, thiên kiếp thế giới bên trong, Bạch Tiền Bối còn tự mang phân thân cùng hắn nói chuyện phiếm. Khó trách gần nhất cùng Bạch Tiền Bối trò chuyện, Bạch Tiền Bối liền có thể lập tức trả lời. Đây nhất định chính là, Cửu Châu Nhất Hào Quần, bí truyền, thủy quần phân thân, hắn còn không có học được cái này thủy quần phân thân. Khẳng định là bởi vì hắn tại trong đám đẳng cấp còn chưa đủ. Chờ hắn tại trong đám nước thành thủy vương hậu, nhất định có dấu ở trong đám lão tiền bối đột nhiên nói chuyện riêng hắn, hướng hắn truyền thụ. Thủy quần phân thân thuật, ước chừng qua nửa phút Bạch Tiền Bối lại phát cái hồi phục, ngươi có chuyện gì tìm ta sao? Đúng, ta bên này hồi phục giấy không nhiều lắm, lại cho ta một cái bản từ. Tống Thư Hàng, bí đao thánh quân rất có thể vào hôm nay tìm ta quyết đấu, ta trực giác rất bất an. Ngươi vẫn là Bạch Tiền Bối phân thân sao? Nói, Tống Thư Hàng còn truyền tống một bản mới tinh bản bút ký quá khứ cho Bạch Tôn giả. Bạch Tiền Bối, hôm nay đã đêm trăng tròn rồi. PS ta là mới phân thân, phía trên cùng ngươi nói chuyện trời đất cái kia phân thân, đã nổ thành mảnh vỡ. Thiên kiếp kiếm trận uy lực ra sức, Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối phân thân oan, tại đăng tràng vẻn vẹn nửa phút không đến, liền anh dũng oanh liệt. Tống Thư Hàng tiếp tục nâng bút viết, đúng vậy, hôm nay đã là Tết Trung Thu thỏa thỏa trăng tròn ngày. Bạch Tiền Bối phân thân tu trả lời, thiên kiếp đạn đạo, đạn hạt nhân không cách nào tại hiện thế bạo tạc, chỉ có thể làm uy hiếp sử dụng. Nhưng đối thủ là bát phẩm huyền thánh, chỉ là hải uy hiếp, không nhất định có thể trấn trụ đối phương. Tống Thư Hàng, đúng, ta cũng là nghĩ như vậy. Thiên kiếp vũ khí không cách nào bạo tạc ta, chẳng khác nào mang theo mô phỏng chân thật hổ giấy đi cáo mượn oai hùng, trong lòng lực lượng không đủ. Bạch tiền bối, có cái gì phương pháp, kỳ diệu sao? Bạch tiền bối phân thân tu, không bằng thử một chút thông nương. Mãnh hổ rơi xuống đất xin lỗi thức, thử một chút, dù sao ngươi khẳng định đánh không lại đối phương. Bạch tiền bối cũng biết thông nương người mang một bộ tuyệt kỹ, trong đó có một chiêu như vậy uy mãnh xin lỗi thức. Bạch tiền bối phân thân tu thật sự không đi, ngươi liền trốn đến hải tâm thế giới đi. Chờ ta từ độ kiếp đi ra, lại giúp ngươi một tay, làm sao cái trợ pháp? Tống Thư Hàng hỏi, ta nhớ được, thánh ấn, không phải có cái cách không truyền pháp công năng nha, đến lúc đó thử một chút để cho ta cho ngươi đóng cái dấu, sau đó cách không truyền pháp cho ngươi, đi lên đổi bí đao thánh quân. Không nói trước bản thể tình hình chiến đấu kịch liệt ta đi vậy. Ta cảm giác cũng phải anh dũng hy sinh, hẹn gặp lại. Bạch tiền bối phân thân tu nói, một bên Tô Thị A Thập Lục, Tống Thư Hàng, không biết còn có hay không cơ hội gặp lại vị này bạch tiền bối phân thân tu. Có lẽ là bởi vì thường tại hiện thế đi dạo bạch tiền bối tu nguyên nhân, hắn đối bạch tiền bối. Tu cái từ ngữ này cùng từ đơn tiếng Anh tổ hợp có bản năng thiện ý, đúng, bạch tiền bối tu còn ở đó hay không? Nếu như hắn ở đây, có biện pháp nào không có thể giúp hắn một chút sức lực? Tống Thư Hàng hướng phía bầu trời kêu, tất tất tất tất tất, gocchuyenaudio.com, Vọng Thiên, làm sao hôm nay chấm dứt tại bạch tiền bối tu xưng hô lại hài hòa rồi? Ngươi làm gì? Tô Thị A Thập Lục hiếu kỳ hỏi. Triệu hoán cường lực tay chân, Tống Thư Hàng cười khan âm thanh, sau đó trong đầu kêu lên. Bạch tiền bối tu, A Phi, bạch tiền bối, bạch tiền bối. Hôm nay bạch tiền bối tu nhất định là đi dạo xa chưa hồi phục Tống Thư Hàng. Lúc này, dưới lầu truyền đến chuông cửa tiếng vang, Tống Thư Hàng ngẩng đầu hướng ngoài cửa sổ xem xét liền nhìn thấy ba cái cơ bắp tăng có chút khẩn trương đứng ở cổng. Là tạo hóa pháp vương ba cái đệ tử đến đây à, Tống Thư Hàng thả người nhảy lên từ trong cửa sổ nhảy ra ngoài. Gần nhất hắn càng ngày càng ưa thích đi cửa sổ, mà không phải đi đại môn. Nhảy đến một nửa lúc Tống Thư Hàng vỗ vỗ đầu. Cái này nhảy cửa sổ tật xấu, nhất định phải đổi. Tại dược sư nhà trong đại lâu, có trận pháp che đậy, sẽ không bị ngoại giới mọi người nhìn thấy. Nhưng nếu như ngày nào về đến Văn Châu Thị trong nhà phía sau hắn đột nhiên đầu óc nóng lên, lúc ra cửa từ lầu ba trong cửa sổ tung ra đi Tống Mụ Mụ cùng Tống Ba Ba không được hù chết. Tô Thị A Thập Lục nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng đi theo nhảy xuống tới. Sau khi hạ xuống, Tống Thư Hàng nhìn thấy cái kia hồ yêu chính ngồi xổm ở viện tử giàn trồng hoa dưới, đang đánh điện thoại. Xem bộ dáng là cho hắn khuê mật nhóm gọi điện thoại, nhìn xem có hay không cái nào khuê mật chịu tới cưới đậu đậu. Tống Thư Hàng đưa tay, đem đại môn mở ra. Ba cái cơ bắp tăng nhìn thấy Tống Thư Hàng phía sau lập tức tôn kính nói. Hoành Pháp, Hoành Hải, Hoành Thông, xin chào bá Tống tiền bối. Vào nói lời nói đi, Tống Thư Hàng khóe miệng có chút run rẩy, cái này còn tại cổng đâu, bị hàng xóm láng giềng thấy cảnh này, rất quái lạ. Ba cái cơ bắp tăng rất khẩn trương xâm nhập tiểu viện, khoảng cách gần như vậy tiếp xúc bá Tống huyền thánh, trước mắt vị này chính là tu chân giới chân chính đại năng A, các ngươi chính là tạo hóa đạo hữu hậu bối A, Tống Thư Hàng mỉm cười nói. Đóng dấu sao, chuẩn bị đóng thì sao? Viên thông sư tổ tới thời điểm, liền dặn dò qua chúng ta, để cho chúng ta lựa chọn đóng một vị trí tận lực điểm ẩn núp. Kể từ đó, để cho chúng ta sẽ không mượn bá Tống tiền bối ngài tên tuổi, hoành hành bá đạo. Dù sao chúng ta là xuống núi thí luyện, Hoành Pháp cười ngây ngô nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, lý giải, dù sao cũng là đấu chiến Phật Tông đệ tử cũng không phải hắn Tống Thư Hàng đệ tử. Trên thực tế, Tống Thư Hàng cảm giác đấu chiến Phật Tông bên trong, khẳng định ẩn giấu đi huyền thánh cấp tiền bối. Đấu chiến Phật Tông là trong Phật môn nổi danh đại tông môn. Sở dĩ sẽ để cho đệ tử đến hắn nơi này đóng dấu, rất có thể là một loại kết duyên thủ đoạn. Mà Tống Thư Hàng xem ở tạo hóa Pháp Vương trên mặt mũi, cái này duyên cũng vui vẻ kết. Một bên Tô Thị A Thập Lục đột nhiên nháy nháy mắt, sau đó nàng quay đầu đi, dùng sức nín cười. Cái kia đóng đến trên lưng, Tống Thư Hàng hỏi, thành đấy, nhị sư huynh Hoành Hải gật đầu nói. Tại là ba cái các sư huynh đệ nhấc lên tăng y, lộ ra bắp thịt rắn chắc phía sau lưng. Tống Thư Hàng tê ra. Thánh ấn, 333, cho ba người đều đóng cái. Một đường đến cũng còn thuận lợi sao? Tống Thư Hàng đóng dấu xong phía sau thuận miệng hỏi. Cũng còn thuận lợi chính là hạ xe lửa phía sau đã xảy ra một ít vấn đề. Hoành Thông tiểu sư đệ nhanh mồm nhanh miệng nói. Xảy ra chuyện gì? Gocchuyenaudio.com. Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. Hai cái sư huynh không mang tiền, ta thì cố ý không mang theo tiền, kết quả ba người chúng ta người không có đồng nào. Liền cái gọi taxi tiền đều không có. Hoành Thông tiểu sư đệ nói, cũng may gặp được một vị tóc vàng ngoại quốc tu sĩ, hắn nói cho chúng ta biết nơi này khoảng cách Giang Nam địa khu đã rất gần, đồng thời mang theo chúng ta tới đến Giang Nam Đại học thành vị trí. Tống Thư Hàng, tóc vàng người ngoại quốc, như thế nào, rất xinh đẹp, trường cùng cái cô nương giống như, Hoành Thông tiểu sư đệ nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, đóng dấu xong phía sau ba cái cơ bắp tăng lại hàn huyên hồi lâu, mới cáo biệt rời đi. Trước khi đi Tống Thư Hàng tặng cho bọn hắn mấy chương tiền, xem như lộ phí. Cái này ba cái cực phẩm gia hỏa, người không có đồng nào, nếu như không giúp đỡ bọn hắn ít tiền, bọn hắn sau khi ra cửa chỉ sợ cũng muốn đi hóa duyên. PS cầu vote 9, 10 cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu cách chương.